Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, trở về. Ngoại giới đèn đuốc còn đang thiêu đốt, một mảnh tĩnh thất bên trong, điểm điểm hài cốt rơi xuống mặt đất, trên mặt đất tích lũy ra rất dày một lớp bụi. Tại một tấm trên giường lớn, một cái vóc người gầy gò thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trở về, từ trong yên lặng khôi phục, nương theo lấy phân thân chết đi. Trần Minh ý thức dần dần khôi phục. Tại lúc này một lần nữa trở lại bản thể bên trên. Lực lượng quen thuộc lần nữa dâng lên. Tại thể nội, nương theo lấy Trần Minh ý thức khôi phục. Nguyên bản yên lặng thân thể bắt đầu sinh động. Thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào, một lần nữa chập trùng, lao nhanh, dường như giang hà cuồn cuộn hướng về phía trước. Một trận thanh âm trầm thấp trên người Trần Minh không ngừng vang lên. Lốp bốp, giống như là toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy đồng dạng. Một luồng lực lượng vô danh hiện lên ở thân thể bên trên. Sau đó, Trần Minh sững sờ, vô ý thức giơ cánh tay lên. Đối với trước đó hóa thân thể hùng vĩ, to bằng cánh tay cẩu thả, Trần Minh bản thể cánh tay 10 phần tinh tế, cũng 10 phần trắng nõn, nhìn qua không giống như là một cái tập võ có thành tựu võ giả. Ngược lại giống như là một cái công tử văn nhã, mang theo một luồng văn nhược khí tức, mà giờ khắc này, tại Trần Minh trên cánh tay, một điểm màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn đang lóe lên. Phía trên có một cỗ lực lượng đang sôi trào, đang nổi lên, loáng thoáng ở giữa. Tại Trần Minh trên cánh tay ngưng tụ ra một cái phức tạp Phật tự đồ án. Nhìn qua thần thánh mà vĩ ngạn. Đây là, nhìn qua trên cánh tay Phật tự đồ án. Trần Minh rất nhanh phát giác được không đối. Lực lượng của ta. Tại hắn trước khi rời đi, bản thể của hắn thực lực vẻn vẹn chỉ là tiên thiên. Còn chưa tới quá mức kinh khủng tình trạng, nhưng là bây giờ, cùng hắn trước khi đi so sánh, trong cơ thể hắn lực lượng gần như tăng trưởng mấy lần. Đã siêu việt bình thường tiên thiên phạm trù, tiếp cận tiên thiên đại thành tình trạng, kinh người như thế biến hóa, lập tức liền nhường Trần Minh phát giác. Vì đó nghi hoặc, làm hắn khiếp sợ hơn, là hắn trong thân thể tồn tại một cỗ lực lượng, giờ phút này ngay tại thần tốc lưu chuyển lên, tại thân thể của hắn bên trong thần tốc tuôn ra, mang đến cho hắn một luồng giống như đã từng quen biết bàng bạc lực lượng. Phật lực, đại tịch diệt Phật chủ Phật lực, phát giác được trên người không đúng, Trần Minh cúi đầu xuống. Nhìn về phía mình nguyên lực giao diện, nguyên lực 6014, 24 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, có thể tăng lên, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết. Cao đẳng, đại tự tại Phật huyết, cực kỳ yếu ớt, Phật huyết, nhìn qua trước mắt lờ mờ quen thuộc nguyên lực bảng, Trần Minh thần sắc có chút hoảng hốt, trước mắt giao diện thuộc tính bên trên để lộ ra tới nội dung quả thực có chút nhiều. Đi qua thời điểm, Trần Minh luôn cho là phân thân thực lực cùng huyết mạch là không cách nào mang về. Nhưng là hiện tại xem ra. Cái này nguyên lực dị năng xa so với Trần Minh tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy mà có thể trực tiếp đem phân thân thực lực cùng huyết mạch cùng nhau mang về. Ở trong đó để lộ ra nội dung quá nhiều. Chỉ ít biết rõ điểm này về sau. Lần tiếp theo thời điểm, Trần Minh liền không cần lại bó tay bó chân. Có thể buông tay buông chân đối phân thân tiến hành cường hóa. Trừ điểm này bên ngoài. Trước mắt nguyên lực giao diện bên trên còn có một cái khác tin tức lộ ra. Đại càn thế giới cùng thế giới kia Phật, huyết mạch đầu nguồn vậy mà không phải cùng một cái a. Nhìn qua huyết mạch cái kia một cột bên, trên biểu hiện ra hai loại khác biệt Phật huyết. Trình Mẫn thật sâu hấp khẩu khí, giờ khắc này có một loại nhìn thấy bí văn cảm giác. Từ thanh chỗ một cái kia thế giới, Phật giáo huyết mạch đầu nguồn không hề nghi ngờ là Đại Tịch Diệt Phật chủ, mà Đại Càn thế giới bên trong, nơi này Phật huyết mạch đầu nguồn lại là Đại Tự Tại Phật chủ. Cùng là Phật chủ, hai cái này đến cùng có gì khác biệt? Lại có gì chỗ tương tự? Đủ loại nghi hoặc tại Trần Minh trong đầu khốn nhiễu, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, bởi vì ở trên người hắn, một luồng phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường cảm giác từ trên thân dâng lên. Tại thân thể bên trong, tựa hồ có hai cỗ tính chất giống nhau, nhưng lại có bản chất khác biệt lực lượng ngay tại chập trùng. Tại Trần Minh thân thể bên trong bộc phát, kia là hai cỗ khác biệt Phật huyết huyết mạch, giờ khắc này ở bản năng dẫn dắt hạ tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Cả hai tương dung, sinh ra đủ loại phản ứng. Rất nhanh, Trần Minh liền biết rõ kết quả của chuyện này là cái gì. Ở trước mắt nguyên lực giao diện bên trên, nương theo lấy hai cỗ Phật huyết tương dung, đại biểu cho Đại Tự Tại Phật chủ huyết mạch ngay tại biến mất. Bị Đại Tịch Diệt Phật chủ huyết mạch hoàn toàn áp chế, hòa tan vào. Đối với đã là cao đẳng Đại Tịch Diệt Phật huyết, Trần Minh thể nội Đại Tự Tại Phật huyết dù sao quá mức yếu ớt. Cho dù đầu nguồn bản chất chưa hẳn kém, nhưng ở giờ phút này cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Trực tiếp bị trấn áp đi xuống. Sau đó, tại Trần Minh thể nội, nguyên bản mênh mông Phật lực bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Nguyên bản sôi trào ngũ tạng cũng bắt đầu lắng lại, dần dần khôi phục bình thường. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh thật sâu thở phào. Lúc này mới có thời gian suy nghĩ lần này được mất. Lần này Đại Tịch Diệt thế giới chuyến đi, hắn thu hoạch không cạn. Không chỉ có thu hoạch được đại lượng dị vực võ học, càng thu hoạch được đại bi ấn một thức này Phật chủ võ học. Mặt khác, thân ở dị giới 2 năm, dài dằng dặc thời gian đến nay huyết chiến bát phương, hắn đại sở võ kinh thần tốc viên mãn, giờ phút này đã tiếp cận tầng thứ 3 khoảng cách, nhiều nhất qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể nếm thử, đem môn võ học này thôi diễn đến cấp bậc cao hơn. Lẳng lặng tại nguyên chỗ đãi một hồi, yên lặng đem trong đầu đủ loại suy nghĩ đè xuống. Cuối cùng, Trần Minh đứng dậy, đi ra tràn đầy cho bụi phòng bế quan. Ngoài cửa, theo cửa chính rộng mở, một trận lạnh thấu xương ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào Trần Minh trên thân. Cái kia quen thuộc ấm áp làm cho Trần Minh đều có chút thất thần. Thẳng đến tại nguyên chỗ đứng hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp tục đi đến phía trước, muốn hiểu một cái gần nhất tin tức. Tại cái kia thế giới đi qua 2 năm, thế giới này vẻn vẹn đi qua thời gian nửa năm a. Một lát nữa, trở lại chính mình ở trong cung điện, Trần Minh cúi đầu, lâm vào trầm tư. Khác biệt thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đối với điểm này, sớm tại thật lâu trước đó hắn liền rõ ràng. Bây giờ càng là xác định điểm này, thời gian nửa năm, hoàng lăng chung quanh cũng không có biến hóa quá nhiều. Chung quanh các nơi lộ ra đều 10 phần bình tĩnh. Rất nhiều khách khanh nên bế quan thì bế quan, nên trấn thủ trấn thủ. Từng cái nhìn qua cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với Trần Minh đến nói, hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là hắn chỗ vui với nhìn thấy. Có người nhanh chân hướng về phía trước, cho dù có số ít người là thật tâm hưởng thụ quá trình này, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là bị thế cục bức bách, cho nên không có cách nào dừng lại. Đối Trần Minh đến nói, hắn đã bắt một tay bài tốt, cứ như vậy bình bình đạm đạm đi xuống, tương lai đỉnh phong vị trí chắc chắn sẽ có một viên. Cần gì phải đi bốc lên lớn như thế phong hiểm chém giết. Thế gian đều là địch cái gì, vẫn là để A Thanh dạng này thiên mệnh chi tử đi làm đi. Ta bộ xương già này,